Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1485, Tổ Long Cảnh Viên Mãn. TTT, Tần Vân, trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia một dòng sông dài, chính là hoàng kim cốt hòa tan sau lưu lại chỗ tinh hoa. Hắn ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tùy tiện liền xé nát Tần Vân Tổ Long thân thể, tạo hóa chi lực, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên thân, một cỗ tạo hóa khí tức lan tràn ra. Sau một khắc, Tần Vân cái kia bị xé nát thân rồng, nhanh chóng bắt đầu khôi phục, xoẹt, nhưng sau một khắc, sức mạnh đáng sợ đó lần nữa kéo tới, Tần Vân thể phách, lần nữa bị xé nát, như thế, lặp đi lặp lại, trong ngọn lửa. Bị ba kiện hồng mông chí bảo cáo bảo vệ Tần Vân. Trên thân khí tức điên cuồng dao động, mà Tần Vân dưới thân, cái kia hóa thành đại dương mênh mông hoàng kim cốt nước. Tại thời khắc này lại đang chậm rãi dung hợp vào Tần Vân trong cơ thể. Lần này cũng không phải Tần Vân mệnh hồn trưởng khống hoàng kim cốt, mà là hoạt kim cốt triệt để đưa vào Tần Vân trong cơ thể, trở thành Tần Vân thân thể một bộ phận. Thời gian chậm chậm đi qua, thiên địa hồng lô bên ngoài, tiểu tử này đang lợi dụng ta. Vĩnh Hằng Đại Đế vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng, nhìn xem ba kiện hồng mông chi bảo một mực bảo vệ Tần Vân. Tại thời khắc này, Vĩnh Hằng Đại Đế sao lại không rõ Tần Vân đây là đã sớm không sợ hắn thiên địa hồng lô. Hắn sở dĩ lưu lại tại hồng lô bên trong Tần Vân mục đích chính là vì mượn nhờ hắn âm dương chi hỏa đem hoàng kim cốt hòa tan. Bởi vì Tần Vân muốn triệt để dung hợp này hoàng kim cốt, giống Tần Vân trong cơ thể từng đạo tiếng long ngâm điên cuồng truyền đến. Tại đây hoàng kim cốt dưới nước, Tần Vân thể phách đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy Tần Vân bản thể xương cốt phía trên cũng dâng lên từng đảo huyền diệu màu vàng hoa văn tới. Đây là bất diệt hỗn độn thần văn. Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, hình thành bất diệt hỗn độn thần văn. Ý vị này, Tần Vân cái này cụ thể phách cường độ đã đạt đến đế tổ đỉnh phong chi cảnh. Ong ong, cùng lúc đó, Tần Vân dưới thân, cái kia nguyên bản một vùng biển mênh mông hoàng kim cốt nước, bây giờ lại đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉnh cỗ hoàng kim cốt hòa tan hình thành hoàng kim cốt nước, toàn bộ bị Tần Vân hấp thu. Tiểu tử này, thành công. Chu thần kiếm bên trên, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt sáng lên, trước mắt khoanh chân ngồi xuống Tần Vân. Trên người khí tức, mặc dù không phải đáng sợ vô cùng, nhưng ở Tần Vân trên thân, hắn lại cảm thấy một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng. Cỗ lực lượng này đến từ Tần Vân thể phách, mà Tần Vân tu vi còn tại đế tổ thập ngũ trọng, đến mức Tần Vân mệnh hồn thì đứng tại đế tổ 37 vạn trượng, cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên. Nhưng Tần Vân thực lực tuyệt đối là thiên hoàn khác biệt. Thành công, Tần Vân cũng đứng lên. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Oanh, cuồng bạo khí tức đem chung quanh âm dương chi hỏa trực tiếp đánh sơ xác. Ba kiện hồng mông chi bảo vây quanh Tần Vân xoay tròn. Tần Vân hai con ngươi lãnh ngạo khôn cùng, Tổ Long cảnh viên mãn thể phách. Ta hiện tại thể phách, một quyền đủ để đánh chết một vị đế tổ đỉnh phong cường giả. Tần Vân, toàn thân chiến ý khôn cùng, Tổ Long cảnh, này chính là long huyết biến vô cùng đáng sợ một cảnh giới. Một khi tu luyện tới viên mãn chi cảnh, cái kia Tần Vân thể phách, chính là hỗn độn thần dưới đệ nhất người. Tiểu tử này, dung hợp này hoàng kim cốt nước. Trên người hắn khí tức đã có thể so với đại đế đỉnh phong cường giả. cái này sao có thể? Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt mang theo một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Tu La Đế, còn chưa có chết. Hồn Lão Ma, trong mắt cũng điên cuồng lấp lánh lên. Nhìn đứng ở thiên địa hồng lô bên trong Tần Vân, thân thể người này khẽ run lên, chẳng biết tại sao, Hồn Lão Ma luôn cảm giác một luồng khí tức nguy hiểm đang theo chính mình tới gần. Đế chủ còn sống, hắn mạnh hơn. Cách đó không xa, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người hơi hơi thở dài một hơi. Âm dương chi hỏa dưới, Tần Vân không những không có chuyện gì, ngược lại trở nên càng thêm đáng sợ. Chiến Linh tiền bối, cảm ơn ngươi. Nhìn xem Chu Thần kiếm bên trên Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, tiểu tử này chẳng lẽ phát hiện cái gì? Đông Hoàng Chiến Linh hơi sững sờ, ánh mắt kia nhìn xem Tần Vân, hào quang lóe lên. Vừa rồi hắn ra tay thời điểm, suýt nữa quên mất, Tần Vân chính là ở đây tu luyện. Tần Vân mặc dù tại tu luyện, nhưng chuyện ngoại giới không có khả năng không có chút nào cảm ứng. Lần trước hỗn loạn đế thành sự tình, cũng cảm ơn ngươi. Nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân khóe miệng dương lên. Tần Vân cũng không nghĩ tới, này Chiến Linh, vậy mà đáng sợ như vậy. Liên hệ với lần hỗn loạn đế vực chuyện quỷ dị, Tần Vân không khó đoán được, khẳng định cũng thế. Đông Hoàng Chiến Linh ra tay rồi. Tiểu tử, cảm ơn ta làm gì? Ta cũng không có làm cái gì. Đông Hoàng Chiến Linh nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Này Chiến Linh tiền bối, cũng là cùng Tiện Khô Lâu có so sánh, bất quá tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, tiện đồ vật hiện tại ở nơi nào? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, theo 3000 đại thế giới tiến nhập cửu thiên giới. Tần Vân vốn cho là Tiện Khô Lâu cũng đi tới cửu thiên giới, nhưng tiến vào cửu thiên giới sau Tần Vân mới phát hiện Tiện Khô Lâu chỉ sợ không, hắn đi nơi nào? Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác Tiện Khô Lâu giống như là xảy ra chuyện gì. Con hàng này mặc dù không đáng tin cậy, nhưng cũng không đến mức cùng mình chơi mất tích. Chờ ta đoạt lấy hồng mông chi khí, ta liền đi tìm tìm ngươi. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, một đường đi tới. Tiện Khô Lâu tại Tần Vân trong lòng địa vị đã sớm xưa đâu bằng nay. Tiện Khô Lâu nếu là có chuyện gì, hắn Tần Vân cũng tuyệt đối sẽ không lui lại một bước. Hiện tại nên giải quyết. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Vĩnh Hằng Đại Đế trên thân. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động. Lập tức chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, 3 kiện hồng mông chí bảo toàn bộ biến mất. Tần Vân trong tay chỉ còn lại có một thanh Chu Thần kiếm. Ong ong, Chu Thần kiếm tại Tần Vân trong tay khẽ run. Tần Vân thể phách bên trên một cỗ cơ bắp phảng phất long mạch thôi động, cường hãn vô biên lực lượng tại Tần Vân trong tay tụ tập, giống Chu Thần kiếm trận đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy một đầu bạch hổ đứng ngạo nghễ Tần Vân sau lưng. Thần thú bạch hổ, Chu Thần kiếm hồn, 4 thanh Chu Thần kiếm trận chính là dùng 4 lớn thượng cổ thần thú chi hồn rèn đúc ra tuyệt thế kiếm hồn. Này bạch hổ kiếm hồn thì là chủ giết. Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ tiêu sát khí phóng lên tận trời, ầm ầm, hỗn độn chi khí điên cuồng quay cuồng. Tần Vân thức hải bên trong, mệnh hồn tháp hào quang tăng vọt, đế tinh cũng run rẩy lên. Vĩnh Hằng Đại Đế, có dám đánh một trận? Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra, theo Tần Vân một bước này, chung quanh cái kia cuồn cuộn âm dương chi hỏa hướng Tần Vân điên cuồng đánh tới. Lăn đi, một kiếm ra, Chu Thần kiếm điên cuồng chấn động, phong mang đan sen, hư không hình thành một đạo kiếm võng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.